Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 183 toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn ba. Góc truyện audio.com, Kiều Hy là một kiến trúc sư về cơ giáp. Học sinh ngày thường đến hỏi hắn rất nhiều các câu hỏi liên quan đến cơ giáp, nhưng hắn lại lần đầu tiên nhìn thấy một học sinh như Diệp Thiều Hoa cầm quang não đến hỏi hắn, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn trả lời với thân phận một người thấy. Có thể làm thầy kiến trúc sư ở hệ cơ giáp, chắc chắn Kiều Hy phải cực kỳ thông minh. Vài năm trước ở Trệ Y Tinh Võng có người từng nói, người thông minh nhất toàn bộ tinh tế này chính là Kiều Hy, đại não của hắn đã sớm vượt qua cấp độ của người bình thường. Hệ thống này được sử dụng để lái xe, nhưng gấp 32 lần lõi ổ đĩa điện toán. Và công trình siêu kỹ thuật số này. Tất cả những ghi chút của Kiều Hy trước đó dành cho học viên đều được phát Trệ Y quang não, Diệp Thiều Hoa chỉ lên một chỗ, có chút khó hiểu hỏi hắn. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, toán học, internet và một số cái khác đều phát triển thần tốc. Cô tự học tới đây. Đây là thứ mà chỉ có kiến trúc sư cấp 1 mới có thể nhìn ra cô thế này. Kiều Hy lúc đầu nghĩ rằng câu hỏi của Diệp Thiếu Hoa rất đơn giản. Dù sao thì cô vẫn chưa tốt nghiệp, ai mà ngờ cô lại hỏi cái vấn đề vượt qua trình độ cô phải học. Sau khi giải thích xong, hắn phát hiện Diệp Thiều Hoa vậy mà có cùng ý nghĩ với hắn tùy tiện nhắc đến một chút cô đều có thể trả lời. Hơn nữa chính cô còn có thể xây dựng một công thức cao siêu mà hắn chưa từng thấy trước đây. Bởi vì IQ của Kiều Hy cao nên rất ít người có thể nói chuyện lâu với hắn, không ngờ rằng hắn lại mất kiểm soát khi nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Hai cái siêu cấp thiên tài đụng vào nhau là tình huống như thế nào? Các giáo viên khác trong văn phòng nhìn nhau, hai người này nhảy nhót quá mức, ngay cả là giáo viên cũng không theo kịp tiết tấu, giả thuyết hot cái gì? Các thành phần hình học của algebraic cycle. Là cái quỷ gì? Trong toán học, một chu trình đại số Trệ Y giống đại số V là một tổ hợp tuyến tính chính thức của các phân nhóm V, đây là một phần của cấu trúc liên kết đại số của V có thể truy cập trực tiếp bằng phương pháp đại số. Hiểu các chu kỳ đại số Trệ Y nhiều loại có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cấu trúc của giống, mặc dù các giáo viên khác trong khoa kiến trúc cơ khí không thể so sánh với Kiều Hy, nhưng đầu óc của họ cũng không thể so sánh với người bình thường, họ lập tức tìm ra ở quang não rằng đây là một bài toán cổ xưa được một thiên tài toán học cổ để lại. Họ chỉ sử dụng một lý thuyết về cấu trúc của Mecha, nhưng họ chưa bao giờ cố gắng chứng minh điều đó. Kiều Hy và Diệp Thiều Hoa càng trò chuyện, con mắt hắn càng sáng. Sao bây giờ cô mới bắt đầu đến khoa kiến trúc cơ khí? Kiều Hy liếc nhìn Diệp Thiếu Hoa. Nếu không, với tài năng của cô đã có thể đến trọng địa để sửa chữa cơ khí rồi. Nếu thực sự có thể trở thành kiến trúc sư cơ giáp. Đều là kẻ yêu nghiệt trong số những kẻ yêu nghiệt, nhưng dù vậy Kiều Hy vẫn cảm thấy rằng Diệp Thiều Hoa sẽ là người giỏi nhất trong số họ. Đã lâu rồi hắn không thấy ai đó giỏi như cô. Hắn cũng đã từng nhìn thấy nhiều yêu nghiệt rồi, nhưng nhìn Diệp Thiều Hoa, hắn không khỏi kinh ngạc. Cũng may, 3 năm trước Diệp Thiều Hoa không đến khoa kiến trúc cơ giáp, nếu không sẽ có nhiều người phải sống dưới cái bóng của cô. Góc truyện audio.com, hắn nhìn Diệp Thiếu Hoa thầm nghĩ nếu không có tai nạn gì xảy ra, cục kiến trúc cơ giáp có thể sẽ có một cao thủ kiến trúc sư cơ giới cấp 5 khác. Nghĩ đến đây, hắn nhìn đám sinh viên đi dạo nói. Những người muốn tham gia cuộc thi kiến trúc sư cơ giáp năm nay, các ngươi phải chú ý, các ngươi sẽ có một đối thủ vô cùng đáng sợ. Lợi hại hơn cả Andrew của tinh cầu Gamma sao thầy? Một người hiếu kỳ hỏi một câu. Kiều Hy nở nụ cười. Chờ thêm mấy ngày nữa các ngươi sẽ biết. Cuộc thi kiến trúc sư cơ giáp là biểu tượng tôn vinh sức mạnh cho các kiến trúc sư cơ giáp, được tổ chức hàng năm, sinh viên chưa tốt nghiệp đều có thể tham gia. Tranh tài thống nhất, nhà vua sẽ đích thân trao giải thưởng cho người giành được vị trí đầu tiên. Một năm chỉ có một giải, có thể cầm được danh hiệu đệ nhất này, chí ít cũng là kiến trúc sư cấp 5. Thời điểm Diệp Thiều Hoa tạm biệt Kiều Hy đã đưa cho cô rất nhiều sách, cốt là xuất phát từ tấm lòng trân trọng nhân tài. Những quyển sách này khác với những cuốn sách đơn giản kia, đây là thứ mà một giáo viên có chỉ số IQ cao đích thân viết ra, Diệp Thiều Hoa như nhặt được một kho báu. Kiều Hy cũng là cố vấn ngành kiến trúc sư cơ giáp, mà An Đình Sương trong ngành cơ giáp này cũng là một cố vấn thiên tài. Diệp Quân Văn, cô ngẩn ra cái gì đấy? An Đình Sương nhìn Diệp Quân Văn bởi vì ngây người, bị đạn nhựa plastic đánh trúng, cơ giáp cũng dừng lại. Hắn không khỏi cau mày. Diệp Quân Văn nhìn chằm chằm cô gái cao cao tại thượng không coi ai ra gì ở lầu dưới. Còn nhớ rõ ngày đó, đối phương đứng ở Diệp gia coi bọn họ như ăn mày mà đuổi, nghĩ lại, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Kể từ khi Diệp Quân Văn biết Diệp Thiều Hoa tồn tại, cô ta ở khắp mọi nơi so sánh, ganh đua với Diệp Thiều Hoa, cô ta từng chứng kiến Diệp Ân sủng ái Diệp Thiều Hoa, điều này khiến Diệp Quân Văn cảm thấy như đồ của mình bị người khác đoạt vậy. Còn bây giờ tinh thần lực của cô ta được tra ra là cấp S, cao hơn Diệp Thiều Hoa rất nhiều, cô ta đã chứng minh rằng bản thân không hề thua kém Diệp Thiều Hoa. Trước đây, những người coi thường cô ta, vây quanh Diệp Thiều Hoa, bây giờ lại cật lực lấy lòng cô ta. Nghĩ đến đây, Diệp Quân Văn cảm thấy rất buồn cười, cô ta đi đến chỗ Diệp Thiều Hoa, nghĩ chắc bây giờ Diệp Thiều Hoa đang ghen ghét cô ta đến phát điên, cô ta cảm thấy vô cùng sảng khoái sắc yêu ta. Cô ta muốn nhìn thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa ghen tị của Diệp Thiều Hoa, nhưng không ngờ sau khi đến gần cô ta lại phát hiện trên y mặt Diệp Thiều Hoa không có biểu cảm như cô ta mong muốn. Chờ chút, nghe nói, tối qua cô dẫn mẹ cô đến chỗ mẹ tôi gây sự. Diệp Thiều Hoa lạnh nhạt nhìn Diệp Quân Văn. Diệp Quân Văn nghe vậy, châm chọc cười một tiếng, cô ta tới gần Diệp Thiều Hoa, hạ thấp giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy, nói. Có phải rất ghen ghét hay không, có phải rất muốn giết tôi hay không? Đáng tiếc, bây giờ tao đã là công dân nhất đẳng của đế quốc rồi, hai mẹ con mày không thể làm nhục tao được nữa, từ bây giờ tao sẽ làm cho hai mẹ con mày phải chịu những thứ mà tao và mẹ tao từng chịu. Nhưng mà cô ta còn chưa nói hết câu ầm. Phù phù, mọi thứ phát triển rất nhanh, trong khoảnh khắc đó, ngay cả Diệp Quân Văn, người phản ứng cực nhanh cũng không thể tin được. Cô ta chật vật quỳ dưới đất, đầu gối có chút run rẩy, muốn đứng dậy nhưng lại không được. Vẻ mặt kiêu ngạo của Diệp Quân Văn lập tức trở nên hung ác, cô ta hung hăng nhìn Diệp Thiếu Hoa. Gocchuyenaudio.com. Diệp Thiều Hoa cũng cười, cô có chút nghiêng người, ở trên y cao nhìn xuống vỗ vỗ gương mặt Diệp Quân Văn, thanh âm vẫn uể oải như cũ. Tôi mặc dù không phải học hệ cơ giáp, không có ngươi tinh thần lực cao, nhưng tôi đã luyện tập 20 năm rồi, cô cũng chỉ là một người mới tham gia hệ đào tạo vài ngày, muốn đấu với tôi. Không tự lượng sức mình, cách chương.